Chương 777, Nguyên phối 25. Xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ít nhất phải làm trước nương đem ngươi trị thương tiền thuốc bồi thường nói đến đây. Cao Mẫu nhớ tới cái gì bình thường, hỏi, ngươi đây là khổ nhục kế sao nàng đánh ngươi như vậy trọng, có phải hay không sẽ mềm lòng? Cao Minh Triệt xoa xoa mi tâm, bị đánh thời điểm hắn đúng là muốn làm khổ nhục kế tới, nhưng đánh đến lúc sau, hắn không cho rằng kia nữ nhân sẽ mềm lòng. Bởi vì nàng hạ thủ rất nặng, xem tư thế kia, tựa hồ nghĩ muốn đánh chết hắn. Mềm lòng là không thể nào mềm lòng. Nương, đừng suy nghĩ. Cao Minh Triệt bất đắc dĩ nói, lại đụng lên đi, ta sợ nàng sẽ đánh chết ta. Cao Mẫu mi tâm nhăn thành chữ xuyên, vậy ngươi trận đánh này bạch ai chịu đều chịu, lại có thể thế nào nương, dựa vào chức nương đánh ta ngoan kỉnh, ta không cảm thấy nàng đối với ta còn có tình, bên kia trở về không được, tiếu tiếu bên này, vẫn là không thể chọc giận nàng tức giận, một hồi ngươi gọi nàng tới, ta hảo hảo cùng với nàng nói lời xin lỗi. Cao Minh Triệt từng cái phân phó, vừa rồi hắn mặc dù nghĩ muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng trên thực tế bây giờ hắn chỉ có con đường này đi. Chỉ bằng La Chức Nương hôm nay đánh người ngoan kỉnh, hắn là thật không dám lại đi tìm nàng. Về phần hài tử hôm nay hắn bị người nhà họ Cao đỡ ra tới lúc, trùng hợp liền thấy hai đứa bé ngay tại sát vách, nói cách khác, từ đầu tới đuôi bọn họ đều nghe được hắn bị đánh động tĩnh, nhưng vẫn không có ra tới. Hoặc là sợ mẫu thân trách cứ, hoặc là chính là không quan tâm hắn cái này cha, vô luận loại nào, hai đứa bé cũng sẽ không lại nghe hắn nói. Cho nên, La Chức Nương bên kia hết thảy đường đều bị phá hỏng. Cao Mẫu thở dài một tiếng, ủy khuất ngươi. Cao Minh Triệt khoát khoát tay, nương, ta muốn nghỉ một lát. Thấy hắn vô ý nói thêm nữa, Cao Mẫu lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Không bao lâu, cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, có người nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Cao Minh Triệt mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại căn bản liền không ngủ, phân phó nói, đi ra ngoài là ta. Mềm mại nữ tử thanh âm, nhút nhát, nghe đã cảm thấy người tới đáng thương. Cao Minh Triệt mở to mắt liền thấy Phương Nhậm Xảo, nàng một thân màu trắng quần áo, đầu bên trên châm vòng đơn giản, vừa nhìn liền trôi qua không tốt. Phương Nhậm Xảo chậm rãi tới gần, thử thăm dò hỏi, ta nghe nói ngươi đã quên này 2-3 năm phát sinh chuyện, ngươi còn nhớ ta không thật lâu. Cao Minh Triệt một lần nữa nhắm mắt lại, ừm. Chỉ là một cái chữ, Phương Nhậm Xảo lại thở dài một hơi, Minh Triệt. Ngươi nhớ lại trước kia sao? Cao Minh Triệt lại ừ một tiếng. Hắn lãnh đạm như vậy, Phương Niệm Xảo có chút bất an, phát sinh những việc này, ta không dám nói ta một điểm không sai, nhưng ta làm đây đều là thân bất do kỷ. Hơn nữa lúc trước ta nhìn thấy ngươi, cũng không biết ngươi thân phận, nếu là biết ta khẳng định đưa ngươi trở về Cao Phủ. Về sau ta cùng ngươi thành thân, bản thân Lỷ Hệ Nở là ngũ cô nương phân phó, nàng nghĩ muốn ngươi trở về Cao Phủ thời điểm mang theo ta cùng nhau. Về sau, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cu nở dê tâm duyệt ngươi. Hiện tại chúng ta có hài tử, ngươi người nhà đối với ta rất nhiều hiểu lầm, ta lại không thể giải thích. Minh Triệt, ngươi phải thật tốt, ta cùng hài tử chỉ có thể dựa vào ngươi, chúng ta chỉ có ngươi. Hồi lâu sau, Cao Minh Triệt lại ừ một tiếng. Phương Niệm Xảo còn dự định lại nói, cửa bị người đẩy ra, La Tiếu Tiếu sụ mặt đi đến. Nhìn thấy trước giường tình hình, hư lạnh một tiếng. Lan ra ngoài Phương Niệm Xảo chân chu lan ra ngoài. Nương nói ngươi có chuyện tìm ta. La Tiếu Tiếu đứng tại trước giường, có chút khó chịu, ngươi thương đến thế nào còn đau không đau nhức đau nhức. Cao Minh Triệt nhìn nàng, kỳ thật bữa này đánh là ta tự tìm. La Tiếu Tiếu cười lạnh, ngươi không đã nghĩ quay đầu tìm nàng sao, ta không ngăn ngươi. Chúng ta hòa ly đều thành ta không phải muốn quay đầu tìm nàng. Cao Minh Triệt đánh gãy nàng, Tiếu Tiếu, bữa này đánh chịu, ta liền không nợ nàng. Bằng không, ta khôi phục ký ức bị nàng biết về sau, vạn nhất nàng đi lên dây dưa, hai chúng ta nhật tử cũng không dễ chịu. La Tiếu Tiếu nghĩ cũng phải. Cao Minh Triệt khôi phục ký ức, luôn luôn cho La Chức Nương một cái công đạo mới được, bữa này đánh hắn thành thật chịu, về sau giữa bọn hắn liền tái vô quan hệ. Khoe miệng nàng nhếch lên, ta cho là ngươi không cần ta nữa đâu. Sao lại thế? Cao Minh Triệt giữ chặt nàng tay, trên đời này. Lại không có người có thể so sánh ngươi đối với ta càng tốt hơn, ta có thể thề với trời, đời này quyết không phụ ngươi. La Tiếu Tiếu tươi cười càng sâu, ngươi biết liền tốt. Cao Minh Triệt vuốt ve nàng tay, hiện nay ta nằm ở giường bên trên, tạm thời không đi được cửa hàng bên trong, cửa hàng bên kia ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đề cập sinh ý, La Tiếu Tiếu sắc mặt không tốt lắm, mấy ngày nay từ tiểu nhị nhìn, trên cơ bản không có khách nhân. Bán đi đồ vật giao tiền công đều không đủ, lại tiếp tu cờ như thế, chúng ta liền muốn đóng cửa. Cao Minh Triệt sắc mặt nghiêm túc, lúc trước ngươi nói đúng, chúng ta nhanh lên nửa giá ra những cái đó son phấn, cờ ấp mở tới bạc lại đồ mặt khác nửa giá bán cũng không tốt bán. Trước đó là tiếu tiếu kia cửa hàng bên trong son phấn phẩm chất bình thường, giá tiền tiện nghi, bây giờ vì làm nhà giàu phu nhân sinh ý, đem cửa hàng một lần nữa sửa qua, tỏ ra quý khí, cho nên, trước đó vẫn luôn mua son phấn bình thường phụ nhân cũng không dám đến nha, tất cả đều đi sát vách. Mà chân chính phú quý phu nhân gần nhất đều chạy đến biết đẹp lâu bên kia mua không ít. Nửa giá không ra được, La Tiếu Tiếu cắn răng một cái, trực tiếp theo vốn dị giá tiền bà thành, cuối cùng là có người tới cửa, nửa tháng sau, mới đem hàng toàn bộ thanh ra. Hơn 100 lượng tiền vốn, bán được về sau, đành phải 30 lượng. Trong này bạc, còn muốn điểm một ít ra tới cho Cao Minh Triệt chỉ chân. Người nhà họ Cao cùng La Tiếu Tiếu đều sợ hắn chân phế đi. Vô luận là đại phu cùng dược liệu đều dùng tốt nhất, một tháng chỉ hạ đến, bỏ ra 5 lượng. Nhà bên trong này đó người chi tiêu, lại đi 2 la nở dê. La Tiếu Tiếu nhà bên trong từ trên xuống dưới cộng lại có hơn 20 người, mỗi ngày tốn tiêu không ít, phần lớn người là người nhà họ Cao cùng Cao gia hầu hạ nhân, nàng nghĩ muốn giảm bớt chi tiêu cũng không tốt nói, đành phải gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng là gắng gượng chống đỡ không phải biện pháp, sớm muộn có gánh không được một ngày. Lại nói, nàng chưa hề nghĩ tới bởi vì người nhà họ Cao hủy khuất chính mình. Ngày hôm đó ăn cơm chiều, ngay trước người một nhà trước mặt, La Tiếu Tiếu lại nói, Minh Triệt xảy ra chuyện, là ta để các ngươi dọn nhà mới khởi tranh chấp. Không dối gạt các ngươi nói, ta bây giờ trong tay tiền bạc, thậm chí còn so ra kém lúc trước mới vừa lấy chồng thời điểm. La gia nữ xuất giá về sau, trong tay sinh ý đều là càng làm càng lớn, còn chưa hề có ta loại này càng ngày càng ít. Cha, mẹ, nhà bên trong nuôi không nổi như vậy nhiều người. Ngoại thành bên trong các ngươi có tòa nhà có cửa hàng, hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, không bằng các ngươi chuyển về ở Cao phụ Cao mẫu không có cách nào nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nhi tử. Bản tâm tới nói, thân là nhi tức phụ, ai cũng không ý nghĩ thượng muôn cái bà. Hà thị Dương thị liếc nhau về sau, từ Hà thị lên tiếng, chúng ta có thể chuyển. Nhưng từ xưa đến nay đều là trưởng tử phụng dưỡng lao nhân, cha mẹ vẫn là từ các ngươi hầu hạ. Bằng không, cha mẹ đi theo chúng ta, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đây cũng là sự thật. La Tiếu Tiếu cũng không có không phụng dưỡng lao nhân, chủ yếu là này hai cái đệ đệ mang theo toàn gia ỷ ở chỗ này, lại Hà thị Dương thị lại không bất lo, một hồi hài tử muốn ăn hảo mặc, nhũ mẫu lại muốn ăn cái này cái kia. Lại có son phấn quần áo, mặc dù tiêu xài không nhiều. Nhưng La Tiếu Tiếu chính mình đều túng quẫn tình hình hạ, chính là không nghĩ dưỡng các nàng. Bọn họ nguyện ý dọn đi, lưu lại hai cái lão. La Tiếu Tiếu đối với cái này không có ý kiến, thế là gật đầu, được. Thương lượng xong, bàn bên trên bầu không khí không sai, cuối cùng là tại Cao Minh Triệt bị thương sau hảo hảo dùng một bữa cơm. Cao gia hai huynh đệ người dọn đi về sau, La Tiếu Tiếu viện tử an tĩnh lại. Bất quá! Cửa hàng bên trong sinh ý từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp, bên kia thức mỹ phường vẫn luôn tại nửa giá, sắt vách son phấn cửa hàng so trước kia càng thêm tiện nghi, đẩy La Tiếu Tiếu cửa hàng cơ bản không có sinh ý, kiếm ra được điểm này, còn chưa đủ khởi công tiền. Hơn một tháng sau, Cao Minh Triệt đuổi bên trên phá hủy tấm ván gỗ, trên người tím xanh biến mất, có thể gặp người sau hắn liền đi cửa hàng bên trong, trong trong ngoài ngoài suy nghĩ, thậm chí muộn rồi còn không chịu rời đi. Trong đêm, hắn nâng mấy tháng gần đây sổ sách nghiên cứu, muộn rồi lúc sau liền không có ý định trở về, sinh ý vẫn luôn không còn khí sắc. La Tiếu Tiếu bên kia lại bắt đầu táo bạo, hắn không có cách nào làm cửa hàng sinh ý chuyển tốt, ít nhất phải làm nàng nhìn thấy chính mình tại cố gắng, thế là, màn đêm buông xuống sẽ ngủ ở cửa hàng đằng sau viện tử bên trong. Cao gia huynh đệ hai người đem đến ngoại thành lúc sau, nhật tử trôi qua túng quẫn, một cái vô tình hạ. Cao Minh Vương cùng trước kia khi còn nhỏ bạn chơi cùng gặp gỡ, sau đó bị ma quỷ ám ảnh bình thường đi sòng bạc. Ngày đó thắng 2 lượng bạc, như thế một phát không thể vãn hồi, Cao Minh Vương liền cửa hàng đều giao cho tiểu nhị, mỗi ngày chạy đến sòng bạc đi kiếm đồng tiền lớn. Kết quả, đằng sau mấy ngày liên tục đều thua, lại còn mượn hạ lợi tức. Sở Vân Lê theo Trần Quản sự nơi nào biết được việc này lúc, có chút ngoài ý muốn. Ai dẫn hắn đi chính là ngoại ý muốn La Chức Nương đối với người nhà họ Cao quả nhiên là móc tim móc phổi, thực tình coi bọn họ là thành người một nhà. Chưa hề điểm qua lẫn nhau, Cao Minh Triệt sau khi mất tích, huynh đệ hai người lâu dài cùng với nàng đối nghịch, về sau càng là mắt lạnh nhìn Cao Minh Triệt tổn thương mẫu tử ba người, đừng nói hỗ trợ, liền nhắc nhở đều không có. Nàng còn không có rảnh tay thu thập huynh đệ hai người đâu rồi y, không nghĩ tới bọn họ liền bắt đầu tìm đường chết. Trần quản sự gật đầu, là ngoài ý muốn, theo ta được biết, nhị gia đã thiếu 20 lượng lợi tức, nếu là không nhanh chóng trả lại, lãi mẹ đẻ lãi con lúc sau, chỉ sợ Cao gia trả không nổi. Hắn vẫn luôn nghe Sở Vân Lê phân phó, chưa từng tự tác chủ trương liền chuyện dư thừa. Làm hắn nhìn chằm chằm Cao gia, hắn liền thật chỉ nhìn chằm chằm. Không cần phải để ý đến. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, hiển nhiên tâm tình không tệ, cũng không cần cố ý báo cho người khác. Trần quản sự ứng, người biết không chỉ ta một cái, phàm là thường xuyên trà trộn sòng bạc hẳn là đều nghe nói. Nếu là có người nói, Cao gia hẳn là hai ngày này liền sẽ nhận được tin tức. Sở Vân Lê không có làm chuyện dư thừa, được rồi tin tức lại như thế nào, bây giờ Cao gia, 20 lượng đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Thế nhưng là, từ đầu tới đuôi lăng là không có người báo cho Cao gia, nghe nói là sòng bạc bên trong người chào hỏi. Đều biết Cao gia trưởng tử cưới La gia nữ, mấy trăm lượng bạc còn không phải tùy tiện cầm, nếu là trước tiên làm Cao gia biết, Cao gia trả lại bạc, khẳng định sẽ câu Cao Minh Phương không cho hắn đến rồi. Cho nên, làm xong bạc côn đồ khí thế hùng hổ đăng Cao gia cửa lúc, lấy ra giấy nợ thượng rõ ràng viết, thiếu 200 lượng bạc, trong vòng 10 ngày trả hết. Đòi nợ người một mặt hung thần ác sát, ngày hôm nay cuối cùng một ngày, nếu như các ngươi không cầm, liền phải thấy máu. Chí ít lưu lại một cái tay Hà Thị Dương Thị nhìn đầy sân dữ dằn người, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh tạp, dọa đến suýt nữa ngất đi. Cao Minh Dục vốn dĩ không tin, nhà mình ba huynh đệ, ở gần đây đều phải tính ra hơi thở cái loại này, nhất là đại ca cưới La Gia Nữ về sau, người chung quanh xem bọn hắn chỉ có cực kỳ hâm mộ, khi nào bị người như vậy tìm tơ y cư a qua, nhưng bên kia nhị ca mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vừa nhìn liền biết việc này là thật. Hắn cũng không nhịn được hoảng hốt, vận bịu lớn tiếng nói, chúng ta cho chúng ta bây giờ liền đi mượn ta đại tẩu là La Gia Nữ, khẳng định còn phải.